Đại đạo độc hành, chương 1050, nhĩ ngữ xâm lâm tính nhĩ ngữ, góc truyện audio.com, phù quang tông thi hào trong môn, thủy hàm sơn ảnh thúy quang phù, nguyệt hải thủy hạm lược ảnh không. Thử môn trung tu sĩ tinh tu độn pháp khoái tốc như điện. Thải hoa tông thi hào trong môn, thải thiên địa chi tinh hoa tập nhật nguyệt chi linh khí. Thử môn trung tu sĩ tối thiện vu thải thủ thiên địa tinh hoa, dưỡng sinh duyên niên. Tu sĩ hai tông này đều là thu thập hào quang nhật nguyệt cũng không thiện trường sát lục đạo, đối với tài nguyên tu tiên, không có nhu cầu gì, cho nên người người đều thực bình thản, cả đại lục hòa khí một đoàn. Lạc Ly còn cố ý ở phường Thị Hồng Châu phía trên, dừng lại, nghỉ ngơi, lưu lại đại danh chính mình, chờ mong kẻ truy sát khác xuất hiện. Nhưng mà Lạc Ly kích sát Hư Nguyên Chân Tôn, Hư Nguyên Chân Tôn chính là một trong cường giả thần uy tông, cũng là tu sĩ thanh danh truyền xa liên minh diệt nguyên, nhất thời căn bản không ai đánh giết Lạc Ly. Qua Hồng Châu, tiến nhập Thành Châu Đại Lục. Thành Châu Đại Lục là một đại lục có hình thái giống loại cái phễu, phía trên đại lục này, rừng rậm vô tận, đến nơi nào cũng đều là cỏ cây rậm rạp. Đại lục này từ Thần Mộc Tông cùng Quỷ Sâm Môn nắm trong tay. Thần Mộc Tông, Quỷ Sâm Môn, Đằng Ma Tông đều là chi nhánh của Thượng Môn Trường Thanh Tông đã biến mất. Trường Thanh Tông năm ấy là một trong Thượng Môn, đã tiêu vong, môn này tinh thông vô số pháp thuật thần thông mộc hệ. Thần Mộc Tông, thi hào trong môn, Thanh Tùng Tú Tử Nhai, Bạch Thạch Sinh Huyền Cốc. Nhàm bạn dục linh chi, phong đính xâm thần mộc, quỷ xâm môn, thi hào trong môn, chúng quỷ thiên nhạc viên, dưỡng thiên hòe ngô mộc, luật khúc xuyên vạn hách ý khí hồng nghê sinh. Hai tông môn này, Lạc Ly căn bản không có để ý, hắn muốn đem xuyên qua Thành Châu đại lục này, bước tiếp theo tiến nhập Vũ Châu. Phía trên đại lục rừng rậm vô tận, tông môn thần mộc tông cùng quỷ xâm môn này, đều ở phía trên đại thụ. Đặc biệt thần mộc tông hoàn toàn cấu kiến ở phía trên một cổ mộc đào tiên tử. Đó là một gốc cây đại thụ tận trời, mỗi một tu sĩ tới dưới chân nó, đều phải dùng ánh mắt nhìn lên chiêm ngưỡng nó tồn tại. Cổ mộc thấu trời, cao lớn vô tận, trên thân cây dày đặc nhành cây quấn quanh, để làm bậc đi lên, ở trên đường đi không khó nhìn thấy vô số cây cối kỳ dị. Đây chính là thần mộc tông, người ta ở trên thân cây tạc ra tất cả, đắp lên bùn đất, xây thành hoa viên, vét sạch thụ động, cấu kiến ốc xào, tuyển chọn cành khô, cành khổng lồ to lớn nhất trên cây kết thành dây thừng cùng tiết câu, để mà làm chỗ đậu cho các loại phi chu. Toàn bộ tu sĩ, giống như là con kiến ở trên đại thụ, đi lại xuyên qua, còn có huyên hoa cùng xảo cưu dung hợp thành một thể tập trấn, hình thành tòa thành thị kỳ dị này. Lạc Ly cố ý ở đây đi lại quan sát thành thị kỳ dị này. Nhìn ra bốn phía họa đống điêu lương, đình đài lâu các trong khi đi lại đều khiến hắn sinh ra ảo giác, phân biệt không rõ trước mắt là hư huyễn hay là chân thật. Chung quanh tất cả là ngũ quang thập sắc như vậy, làm mê mắt người, bên trong thành thị có rất nhiều quầy hàng, tiếng kêu bán hàng khắp cả, hài đồng chạy khắp nơi, làm cho Lạc Ly thật sự là không khỏi cảm thán, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Rời khỏi thần mộc tông tiếp tục đi về phía trước. Phía trước đều là rừng rậm vô tận, lại hướng về phía trước phi độn 7.000 dặm chính là nơi quan ải Thành Châu đại lục này, cũng chính là chỗ hẹp nhất của cái phễu, muốn rời khỏi. Góc truyện audio.com, chỗ này, tất nhiên thông qua rừng rậm nhĩ ngữ phía trước. Mảng rừng rậm này, mênh mông bát ngát, lan tràn vạn dặm, nhưng mà có một loại lực lượng kỳ dị, bất luận ngươi từ chỗ nào tiến nhập rừng rậm bay về phía trước cuối cùng khẳng định ở một địa phương rời khỏi rừng rậm này. Cho dù hóa thần cũng không cách nào kháng cự ma lực nơi đây. Truyền thuyết, rừng rậm này chính là tiềm ẩn di tích tiên tần, cho nên mới sẽ như thế. Lạc Ly bay đến mảng rừng rậm này, ngự không phi hành. Ở bên tai Lạc Ly, không ngừng vang lên tiếng động, giống như có người đang nói chuyện, nhưng mà người tinh tế lắng nghe, lại tuyệt đối nghe không được đến cùng đang nói cái gì. Đây chính là lai lịch rừng rậm nhĩ ngữ. Tiếp tục đi về phía trước, quả nhiên bất luận ngươi phi hành như thế nào, ở rừng rậm này cuối cùng cũng sẽ tập trung đến một điểm, ngàn dặm phía trước chính là cửa ra duy nhất của rừng rậm nhĩ ngữ. Lạc Ly thở ra một hơi dài, chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên hắn phát hiện tiếng động bên tai, bắt đầu trở nên có thể nghe tiếng. Tu sĩ Hỗn Nguyên Tông mau đến rồi chứ, hắn gọi là Tuyệt Hỏa Chân Quân cái gì, có pháp hiệu, phải biết 10 phần lợi hại. Lại có thể lợi hại như thế nào, bất quá Nguyên Anh, mọi người chuẩn bị tuyệt đối ở đây giết hắn. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Lạc Ly sừng sốt, đây là sao lại thế này? Nhất thời Lạc Ly nhớ tới truyền thuyết rừng rậm nhĩ ngữ này, truyền thuyết nơi đây chính là di tích tiên tần, chính mình chính là tiên tần thập tứ đẳng dũng nghị tử tức, đối với người khác là những tiếng động không thể phân biệt, đối với Lạc Ly chính là lời nói rõ ràng. Đây là có người muốn đối phó mình, tốt tốt, rốt cuộc đã đến, vừa lúc có thể giết thống khoái. Lạc Ly cười lạnh, rớt xuống vân đầu tiến nhập bên trong rừng rậm này. Lạc Ly nhẹ nhàng quát nói, thụ thần, thảo thần ở đâu? Theo lời nói của Lạc Ly, trong nháy mắt hai cổ thần xuất hiện cùng nhau hành lễ nói. Bái kiến chủ công, Lạc Ly nói, có người ở phía trước thiết phục chuẩn bị ám toán ta, muốn giết ta, đi, điều tra rõ ràng cho ta, đến cùng là tu sĩ phương nào, có bao nhiêu người, đều ở nơi nào. Thụ thần cùng thảo thần lập tức nói, rõ, thuộc hạ tuân mệnh. Trong nháy mắt hai cổ thần biến mất, Lạc Ly yên lặng chờ đợi, không đến một lát thụ thần cùng thảo thần lập tức có hồi âm. Lạc Ly liền cảm giác được rừng rậm nhĩ ngữ phạm vi vạn dặm này, hình như là một bộ phận thân thể chính mình. Cả rừng rậm nhĩ ngữ, đều ở trong đầu Lạc Ly, ở bên trong rừng rậm này, toàn bộ tu sĩ phàm nhân, đều giống như vật trước mắt Lạc Ly, rất rõ ràng. Trong đó phương trước nhất, có vô số hồng quang đại biểu ác ý lóe ra, ở trong đầu Lạc Ly nhất thời biết phía trước có người nào đó đang phục kích chờ đợi chính mình. Ở đại ước ngoài 700 dặm tới gần cửa ra rừng rậm nhĩ ngữ này, ước chừng hơn 100 tu sĩ, mai phục nơi đó, yên lặng chờ đợi. Bọn họ gần như cùng rừng rậm này, dung hợp cùng nhau, nếu Lạc Ly bay qua tuyệt đối sẽ không phát hiện bọn họ tồn tại, chính là hóa thần cũng sẽ không phát hiện bọn họ tiềm ẩn, chỉ có thụ thần, thảo thần này, mới có thể phát hiện bọn họ tồn tại. Tu sĩ này, chân khí trên người, toàn bộ thuộc mộc trong đó ẩn hàm quỷ khí, từng người bọn họ ký sinh ở bên trong từng khỏa đại thụ cùng đại thụ dung hợp nhất thể, không hề cảm giác một chút nhân khí. Lạc Ly, góc truyện audio.com, vừa thấy liền biết chính là đệ tử quỷ xâm môn. Cách chương.